Quick and Snow Show. Chào các bạn, tôi là Quýt đây. Ôi giời, chỉ cần nghe thấy câu 222 là biết là Quýt rồi. Lại còn phải khoe tôi là Quýt nữa làm gì. Các bạn thân mến, Snow dễ thương của các bạn đây. Ôi giời, nghe mấy câu chanh chua như thế là đủ nhận ra Snow rồi. Lại còn phải Snow dễ ghét của các bạn đây. Để sao Quýt cứ hay nói xấu tôi chứ nhở? Ờ hay, Snow nói xấu từ trước còn gì. Tôi nói xấu Quýt á, thật á? Thành phản xạ rồi, vừa nói xấu xong lại không nhớ rồi. Vậy có cách nào để chúng ta không trình trẻ với nhau nữa không nhở? Thì chỉ có giải pháp Quýt Show, Snow Show, riêng lẽ khỏe ăn. Thôi nếu riêng rẽ thế thì ai sẽ là người bê những thùng thư to như container từ dưới nhà lên studio cho Snow hả? Ừ nhờ, riêng rẽ thế thì ai sẽ là người pha trà cho Quýt mỗi sáng chủ nhật? Rồi ai sẽ là người lấp đầy những trang ghi nợ trong cuốn nhật ký to bằng cái nắp cấm của Snow chứ? Còn ai sẽ là người có thể vừa tẩy vừa ăn, dùng mòn vẹn được cục tẩy này của Quýt nhỉ? Anyway, đối với Snow thì Quýt vẫn là best. You too, Snow cũng vẫn là người bạn tốt nhất, hay nhất của tôi ever. You guys, đây là những ứng cử cho giải thưởng yêu cầu hay nhất trong năm. Các ứng cử cho giải thưởng yêu cầu hài hước nhất. Full on the hill. Quick and Snow Show Award 2007. Full on the hill nominees. Này, hả? Tối nay cả hội vẫn tụ tập đấy chứ hả? Ừ, vẫn chứ. Thế định mấy giờ? Mấy giờ cũng được. Thế định tập trung ở đâu? Ở đâu cũng được. Cũng được, lúc nào cũng được. Ba phải vừa thôi, đàn ông không có chính kiến, bất khả chi như thế thì không kiếm được người yêu đâu đấy. Cũng được. À mà nhưng bảo tôi không chính kiến cũng được chứ bảo tôi bất khả chi là không được đâu nhá. Người ta sống thì phải có chính kiến, có đam mê, có hoài bão, có... Ui, đúng là phải có đam mê hoài bão, nhưng vừa vừa thôi, chứ lúc nào cũng sôi sùng sục cái nồi cám heo như Snow thì mệt lắm, chẳng sung sướng gì đâu. Xem ra những người thanh thản mới là những người hạnh phúc. Nhầm rồi quý ạ, hạnh phúc không bao giờ tự dưng đến cả, mà ta phải tìm nó, chiến đấu với nó. Snow cần thiết phải nghiến răng vung cái thứ kẻ lên như vung kiếm đấy không, đụng mới có chân bây giờ. Ok, nói tóm lại thì hạnh phúc luôn chống chỉ đối với những kẻ dễ buông xuôi. Nhưng mà thanh thản khác, buông xuôi khác chứ, phải lên một cấp độ nào đó thì người ta mới trở thành thanh thản được. Như Quýt như này ạ? Rồi, Quýt mà thanh thản á, chẳng qua là lực bất tòng tâm thôi. Không với được nho thì kêu nho xanh. Anyway, không tranh luận nữa. Quýt hãy đọc bức thư này đi. Anh chị à, em là một con người rất bình thường. Bình thường đến mức chẳng có gì để nói cả. Em chẳng có một đam mê thực sự nào. Với em, cái gì cũng biết một tí, thích một chút, nhưng chẳng cái gì rõ ràng cả. Có người hỏi điểm mạnh của em là gì, em cũng không biết. Thậm chí em cũng chẳng biết mình thích màu gì nhất, thích món ăn gì nhất, thích làm gì nhất nữa. Với em mọi thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ngay cả tấm bằng đại học của em cũng vậy. Không phải trung bình mà cũng chẳng ra khá. Mà nó là loại dở dở ương ương giữa hai mức đó. Với anh ấy cũng thế. Khi anh ấy đến, em không ghét nhưng cũng chẳng yêu. Ngay cả cái lúc anh ngỏ lời, em không cảm thấy khó chịu nhưng cũng chẳng thấy xúc động hay hạnh phúc gì. Có lần em đã hỏi anh ấy rằng tại sao lại yêu em. Anh bảo vì đằng sau sự giản dị của em là một con người đầy cá tính. Thất vọng vì câu trả lời này, em chẳng nói gì cả. 2 năm trời theo đuổi, anh bắt đầu âm thầm rút lui, chẳng biết vì mệt mỏi hay vì nhận thấy sự nhàm chán trong con người em. Em nghiêng về lý do thứ hai nhiều hơn, bởi chính em còn thấy chán bản thân mình nữa cơ mà. Nhưng khi anh ấy đi rồi, em mới biết thế nào là nhớ nhung và trống vắng. 1 tháng rồi 2 tháng không thấy anh đến, cảm thấy buồn vô cùng và em đã khóc. Chẳng biết như thế có gọi được là tình yêu không, chỉ biết rằng nó không thờ ơ đến nỗi em có thể quên được anh ấy, nhưng cũng chẳng đủ mạnh mẽ để có thể đẩy em đến trước anh và nói, thật ra em đã yêu anh. Giờ đây thì em không còn buồn mỗi khi nghĩ về anh ấy nữa, nhưng không ngày nào là em không nghĩ đến anh. Quên một người thật khó, phải không anh chị? Bọn bạn em chúng thường bảo em rằng, bằng nay tuổi rồi mà chưa yêu là có vấn đề. Có lẽ em có vấn đề thật rồi, nhưng em cũng chẳng biết vấn đề của mình là gì nữa. Anh chị có thể phát tặng em bài hát In Assenza di te của Laura Pausini được không? Bài qua chứ lần này lại ghi rõ tên bài, tưởng là bài nào cũng được. Đây là bài hát anh ấy đã từng tặng em khi mới quen nhau. Anh ấy là hàng xóm của em đấy. Nào Quick, nhấn nút play đi. Nhấn bằng ngón nào đấy? Ngón trỏ cũng được mà ngón út thì cũng chẳng sao. Không chính kiến, bất khả chi, Snow ấy. Io come un albero nudo senza te, senza foglie e radici ormai, abbandonata così per rinascere mi servi qui. Non c'è una cosa che non ricordi noi in questa casa perduta ormai, mentre la neve va giù. Quasi Natale tu non ci sei più e mi manchi amore mio, tu mi manchi come quando cerco di e in assenza di te io ti vorrei per dirti che tu mi manchi amore mio, il dolore forse come Award 2007, Put on the Hill nominees.

Quick and Snapshot Award 2007, Fool on the Hill nominees. Christmas is now. Em là Melanie Larry ở địa chỉ email melanie@larry@yahoo.com. Thật ra thì em là fan rất lâu của chương trình rồi, nghe rất lâu rồi, nhưng mà đã cũng rất nhiều lần yêu cầu rồi, nhưng mà sao có thấy hơi buồn gì không thấy anh chị đáp ứng. Nhưng mà em biết là có lẽ có rất nhiều các anh chị có rất nhiều yêu cầu cho nên không có kịp đáp ứng yêu cầu của em. Hôm nay thì em thật sự em cũng không có chủ ý để gọi cho anh chị. Thật ra là bây giờ em đang ở nhà một mình mà còn lại còn cúp điện. Em chẳng làm được gì hết, chẳng có tivi được, chẳng học bài được, chẳng làm được gì. Cho nên em nghĩ nên gọi cho anh chị. Tại vì nếu mà bây giờ em ở một mình có lẽ là em sẽ khóc mất. Bởi vì em vừa có một cú sốc tinh thần rất lớn. Mà cũng có lẽ là nói như vậy thì có lẽ hơi quá. Tại vì em đã quyết định là mình phải quên đi rồi. Nhưng mà đôi khi thì nhớ lại thì cảm thấy buồn lắm. Em vừa biết được một sự thật rất là tai hại. Một sự thật mà có lẽ là em đã phải biết từ lâu rồi. Nhưng mà không biết tại sao tới bây giờ nó phát hiện ra. Dạ biết nói sao. Em cảm thấy mình đang ở trong một cơn ác mộng nha. Anh muốn thức dậy. Lúc đó phải mọi thứ sẽ khác đi, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng mà em biết là mình em còn phải sống. Cuộc sống của em còn rất là dài. Tương lai của em nữa, cha mẹ đều mong chờ cho em. Cho nên em không thể bi quan như vậy được. Cảm giác của em bây giờ đó là, anh chị biết không, cho bây giờ mà anh chị đã từng tin một người rất là nhiều, tin hoàn toàn vào người đó, đặt lòng tin của mình vào người đó. Nhưng mà bây giờ thì người đó làm cho anh chị thất vọng. Em cảm thấy buồn lắm. Bởi vì em không ngờ người đó lại có thể trở nên như vậy. Bây giờ có lẽ em không còn tin được vào ai nữa. Người đó đã từng làm chỗ dựa tinh thần của em. Nhưng mà bây giờ em cảm thấy người đó bỗng nơi rất là xa lạ. Và rất là khác. Em cảm thấy buồn lắm. Em không biết tâm sự với ai mà chương trình của nhà Snow Show. Em mong anh chị phát kê một ca khúc nào đó ok à, để có thể an ủi được em phần nào. Nhưng mà em biết là em chỉ cho phép mình có thể buồn trong hôm nay thôi. Em chỉ để cảm xúc của mình nó có thể dạt dào trong hôm nay thôi. Rồi sau đó ngày mai em sẽ bắt đầu lại mọi thứ. Em còn phải học tập, còn phải thi đại học, rồi hàng đống thứ phía trước, và lại trở lại sắp tết rồi nữa. Em không phải đón năm mới với cái bộ mặt ủ rũ như thế này. Dạ, trong cái ngày em cho phép mình buồn hôm nay thì em mong anh chị hãy đáp ứng yêu cầu của em. Em xin cảm ơn anh chị rất nhiều. Quick and Snow Show. Các ứng cử cho giải thưởng yêu cầu dành cho người đã ra đi. You'll be in my heart. Quick and Snapshot Award 2007. You'll be in my heart nominees. Tối mùng 1 Tết, cậu đến nhà tớ, chúng mình đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Ra về, cậu và Đông còn nắm tay mình lắc nhẹ. Mai đến nhà tớ chơi nhá, nhất định nhá. Mình mỉm cười đồng ý. Sáng mùng 2, sáng sớm trời se lạnh nhưng vẫn trong xanh. Tớ vừa thức dậy, đang sửa soạn để đến nhà cậu. Đúng lúc đó, cái Lan chạy đến báo tin dữ. Vụ tai nạn tối qua đã cướp cậu khỏi cuộc đời này. Tớ đã không tin vào tai mình, nhưng thái độ của Lan đã làm mình sững người. Trời đất quay cuồng dưới chân, tớ chẳng còn biết gì. Buổi trưa, xe tăng tiễn cậu đi đông nghẹt, mọi người đều đau đớn. Trời bắt đầu trở gió và lất phất mưa. Mất đi một người bạn tốt như vậy, tớ như mất đi một phần trong cơ thể. Thấm thoát mà đã gần một năm rồi, tớ vẫn nhớ lời cậu dặn, đến nhà tớ chơi nhá. Làm sao có thể quên được hả cậu? Cầu mong ở nơi ấy, cậu luôn được bình yên.

어떻게 하잖아 차갑게 돌아선 나를 제 말이 또 살아가기 쉽지 않겠지만 꿈의 것도 우릴 더 아프게 할 뿐이야 제발 이 생각 버려 어쩌다가 그대 보면 한번쯤 Các bạn hãy vào blog của chương trình tại địa chỉ 360.yahoo.com/mtvmvk141 để bình chọn cho yêu cầu hay nhất trong năm. Chủ nhân của yêu cầu đoạt giải hay nhất của năm trong mỗi hạng mục đề cử sẽ được tặng một máy nghe nhạc MP3 có chứa đầy đủ dữ liệu của chương trình bình chọn cuối năm, cùng với một thẻ miễn phí ở Q&S Cafe ở 34 ngõ 370 đường Cầu Giấy. Còn nếu bạn ở tỉnh xa thì sẽ được thay vào một chiếc radio cũng trị giá 100.000 đồng. Quick and Snow Show. Các bạn hãy vào blog của chương trình tại địa chỉ 360.yahoo.com/mtvmvk141 để bình chọn cho yêu cầu hay nhất trong năm. Chủ nhân của yêu cầu đoạt giải hay nhất của năm trong mỗi hạng mục đề cử sẽ được tặng một máy nghe nhạc MP3 có chứa đầy đủ dữ liệu của chương trình bình chọn cuối năm, cùng với một thẻ miễn phí ở Q&S Cafe ở 34 ngõ 370 đường Cầu Giấy. Còn nếu bạn ở tỉnh xa thì sẽ được thay vào một chiếc radio cũng trị giá 100.000 đồng.